Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 298, đây không phải là nơi để hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Ôn Dữ nhíu mày trách nữ cảnh sát, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, không được cho bà ta vay tiền. Nữ cảnh sát vẫn còn hoảng hồn, lắp bắp nói, ban đầu tôi cũng không định cho vay, nhưng họ cứ ở bên cạnh trách tôi. Nữ cảnh sát chỉ vào những người trong phòng bệnh, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Những người trong phòng bệnh đều đồng loạt quay mặt đi, dù sao họ cũng chỉ nói vài câu, cũng đâu có ép cô ấy phải đưa tiền. Ôn Dữ thở dài, lúc Tô Tiểu Lạc rời đi có dặn dò anh nhất định không được để Thời Xuân Mai có tiền. Ban đầu anh còn không hiểu ý cô là gì, giờ thì đã rõ. Cục trưởng Ôn, sự việc đã xảy ra rồi, trách mắng cô ấy cũng vô ích. Nam cảnh sát khuyên nhủ, nữ cảnh sát đỏ hoe mắt. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy gặp phải tình huống như vậy, nào có người mẹ nào lại tự tay giết con mình chứ? Thời Xuân Mai có ý định tự sát, vừa mới được cứu từ trên sân thượng xuống, bảo họ trông chừng cho kỹ. Ôn Dữ nhíu mày, đúng là đi khỏi một lát cũng không được. Ôn Dữ có chút bực bội, Thời Xuân Mai chết, đồng nghĩa với việc manh mối bị đứt. Ngày thứ ba, người đến nhận xác Thời Xuân Mai là một bà lão, được con trai dìu đến. Tô Tiểu Lạc nhìn bà lão, chắc khoảng hơn 70 tuổi. Bà ấy là dì cả của Thời Xuân Mai, mắt bà lão đã kém, lẩm bẩm nói. Xuân Mai, đứa nhỏ này, hồi bé từng sống ở nhà tôi một thời gian. Con bé ngoan ngoãn, lại thật thà, trời chưa sáng đã dậy quét sân, rồi đun nước nóng bắt đầu nấu cơm. Ăn cơm xong lại rửa bát rồi đút cơm cho con trai tôi ăn. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt. Tôi với chồng tôi ra đồng làm việc rất yên tâm, Xuân Mai cái gì cũng biết làm. Bà lão rơi nước mắt, sau đó, bố mẹ nó đến tìm người, Xuân Mai trốn trong phòng nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng bị bố nó cầm chổi rượt khắp sân mới chịu về. Sau này nữa, nghe nói bố nó gả nó cho một người. Số khổ, biết trách ai, bà lão thở dài, lau nước mắt nói. Xuân Mai ơi, đứa nhỏ nòi, số khổ quá. Người đàn ông trung niên bên cạnh nói, bố mẹ chị Xuân Mai không chịu đến, mẹ tôi nói gì cũng muốn gặp chị Xuân Mai lần cuối, bà ấy cứ nói giá như lúc đó không trả chị Xuân Mai về thì tốt rồi. Tô Tiểu Lạc nhìn linh hồn đang lơ lửng ở góc phòng rơi một giọt nước mắt, lặng lẽ quỳ xuống. Giết con trai là mong con không phải chịu đau đớn nữa mà rời khỏi thế giới này. Tự kết liễu mình là không muốn luân hồi chuyển kiếp nữa, làm người quá đau khổ. Bà ta thà rơi vào kiếp súc sinh, cũng không muốn trải qua mọi thứ trên thế gian này nữa. Nhưng bây giờ bà ta hối hận rồi, bà ta muốn làm người, muốn ở bên gì cả. Tô Tiểu Lạc, cô có cách nào giúp tôi không? Bà ta đau khổ khẩn cầu, không còn cách nào nữa, người chết không thể sống lại. Tô Tiểu Lạc nhìn bà ta, nhẹ nhàng nói, chết rồi, thì chẳng còn gì nữa. Phải rồi, một bước sai, mọi bước đều sai. Vụ án này khiến tâm trạng Ôn Dữ rất nặng nề, hai mạng người, nói mất là mất. Anh đứng trên sân thượng, châm một điếu thuốc, mắt hơi nheo lại nhìn xuống phía dưới. Độ cao 3,5 tầng, cũng khá cao. Lúc Thời Xuân Mai lao xuống, gần như không hề do dự. Nếu bố mẹ Thời Xuân Mai dành cho bà ta một chút quan tâm, liệu bà ta có rời khỏi thế giới này mà không chút lưu luyến không? Ôn Dữ buồn bã hỏi. Nạn nhân của hôn nhân ép buộc ở một số nơi vẫn còn rất phổ biến. Địa vị phụ nữ thấp kém, không có quyền sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc từng cùng sư phụ đi qua không ít nơi, những bi kịch cô chứng kiến đâu chỉ có một mình Thời Xuân Mai. Đúng vậy, nếu không thay đổi được phong tục xã hội, sẽ còn nhiều bi kịch hơn nữa xảy ra. Ôn Dữ cảm thán nói, hai người đứng trên sân thượng rất lâu, cặn bã của xã hội cũ. Không biết bao giờ mới có thể biến mất hoàn toàn. Ngày hôm sau Tô Tiểu Lạc đi học, Trịnh Thư Ý tức giận nói. Nghe nói trường quyết định trao suất học bổng cho Lý Vãn. Tôn Đằng Phi phụ họa, đúng vậy, nói gì mà dũng cảm cứu người, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc. Vậy thì chúc mừng cô ta, Tô Tiểu Lạc nói với vẻ không quan tâm. Hôm nay còn đặc biệt vì cô ta mà tổ chức một buổi lễ tuyên dương nữa chứ. Trịnh Thư Ý không ưa Lý Vãn. Vì muốn chiếm đoạt danh tiếng, đến cả mẹ nuôi tốt với mình như vậy cũng không nhận. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Trịnh Thư Ý, vậy tôi không đi đâu, tối qua tôi ngủ không ngon. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái, Vậy bọn tôi cũng không đi, hắc hắc. Tôn Đằng Phi xách cặp định quay về. Không được, cậu phải đi, nhỡ thầy điểm danh thì sao? Tô Tiểu Lạc nhìn hai người nói. Hai người đi đi, nếu có ai gọi tôi thì dùng lá bùa vàng này, sẽ có người thế thân cho tôi. Tô Tiểu Lạc phẩy tay, trực tiếp trốn học. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý bất lực nhìn theo bóng cô. Ai bảo cô ấy là sư phụ chứ? Tô Tiểu Lạc không về nhà, mà đến thư viện lớn nhất Vệ Thành. Vừa xuống xe buýt, đã thấy bên ngoài tụ tập rất đông người. Hình như hôm nay thư viện cấp lại thẻ mượn sách. Tô Tiểu Lạc xếp hàng, lại phát hiện Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên đang đứng phía trước. Cô đi tới chào. Hai người cũng đến à? Ừ, Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi. Em trốn học à? Không có. Hôm nay trường tổ chức trao giải thanh niên dũng cảm gì đó cho Lý Vãn. Em lười xem nên đến đây tra cứu chút tài liệu. Tô Tiểu Lạc giải thích. Vậy hai người xếp hàng đi, em ra phía sau. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, ra hiệu bằng mắt với Đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên lập tức hiểu ý. Lại đây, Tiểu Cửu, em dùng chỗ của anh ra sau xếp hàng lại. Hàng người xếp hàng khá dài, nếu chen ngang chắc chắn sẽ khiến mọi người tức giận. Đường Tiểu Thiên tự giác ra phía sau. Thật ra không cần đâu. Tô Tiểu Lạc bỗng thấy hơi áy náy. Với cậu ấy thì đừng khách sáo. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Hai người nhanh chóng lấy được thẻ mượn sách, đi vào thư viện trước. Phó Thiếu Đình đến khu vực sách về hàng không. Tô Tiểu Lạc nhầm tính một chút, cuối cùng ngồi xổm xuống một góc, tìm được một cuốn sách cũ nát từ trong đó. Loại sách này đáng lẽ phải bị loại bỏ, nhưng vì nằm trong góc suốt bao nhiêu năm, không ai để ý, nên cũng không bị phát hiện. Tô Tiểu Lạc không dám ngang nhiên lấy ra xem, lén giấu cuốn sách vào trong túi vải. Tô Tiểu Lạc nghiến răng, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện mờ ám, không khỏi có chút chột dạ. Cô đứng dậy định rời đi, thì nhìn thấy một bóng người, trong lòng giật mình lùi về phía sau, suýt nữa thì đụng vào giá sách. Một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, quá bất ngờ, Tô Tiểu Lạc đẩy ra. Lần này cả hai đều đụng vào giá sách, Phó Thiếu Đình dùng sức cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Chiếc giá sách ọp ẹp thì không được may mắn như vậy, trực tiếp đổ sập xuống. Đường Tiểu Thiên vừa bước vào cửa đã thấy hai người gây họa đang ôm nhau. Anh ấy có chút do dự, không biết có nên đi qua không? Nếu lúc này đi qua, liệu có bị diệt khẩu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc bị quản lý thư viện giáo huấn một trận. Thư viện là nơi để đọc sách, các người coi đây là nơi nào? Nơi hẹn hò à? Xin lỗi, chúng tôi sẽ dọn dẹp. Bọn trẻ bây giờ, đúng là... Quản lý nhíu mày, những giá sách này đều đã có tuổi rồi, phải cẩn thận chứ. Cách chương.